Anh thắng thế giới. Chương 54, A còng LIAA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Lê buông điện thoại của Thịnh Nam xuống, rồi cầm lấy của mình lên với vẻ mặt ủ rũ. Cũng may lúc bỏ chạy không kéo theo người nọ xuống. Thịnh Nam hỏi, cậu muốn làm gì? Đàm Lê quơ quơ điện thoại đang mở giao diện app Livestream XT trước mặt Thịnh Nam. Đương nhiên là mở livestream. Trấn an một tí rồi. Thịnh Nam, uầy, này có gì vui mà tham gia? Cứ để bọn họ đùa giỡn đi. Đồng chí nhỏ này, cậu còn quá khờ dại. Đối với tình trạng internet ngày nay không hợp chút nào. Đàm Lê giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai của Thịnh Nam. Thuận tay ấn cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình. May thay cuộc bình chọn này tổ chức muộn. Cậu kịp đưa tớ xem. Nếu không chưa đến bao ngày nữa thì cuộc ua sẽ bay đầy trời mất. Thịnh Nam nghi hoặc, ua gì cơ? Không phải chỉ là một cuộc bỏ phiếu nhỏ do fan đùa giỡn thôi sao? Đàm Lê nghĩ nghĩ, thật sự là thắng tại hùng biện. Cô không vội mở livestream lên, mà đi vào trong phần bình luận. Tiện tay lướt lướt, chỉ chừng vài giây thôi đã tìm ra một cái bình luận. Đàm Lê duỗi tay đưa điện thoại đến trước mặt Thịnh Nam. Rốt cuộc cũng bắt đầu đi ké phim rồi à, có thể tự nhục chút được không? Liar là kiểu người cho mấy cái thứ streamer rác rưởi này ké phim à, Liar có quen streamer Nugu này à, muốn yêu đương còn phải mở cuộc bỏ phiếu cơ. Lên mặt trăng mà ăn vạ đi má. Ôm cái danh fan trung thành số 1 thì thiệt sự cưng cho rằng mình quách lắm à, hấp tấp lên chó liếm. Xong Liar có thèm liếc mắt nhìn cưng cái nào chưa? Quả báo, người đứng đắn ai đi cần cái danh xưng này? Chó liếm, hay là liếm cầu, một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ. Biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Nụ cười trên mặt Thịnh Nam cứng đờ, vài giây sau liền tức giận, đứng bật dậy khỏi bàn. Mợ nó nói cái vẹo gì mà cậu ăn vạ vậy? Rõ ràng mấy nhóc fan nhà cậu chỉ làm vui thôi mà. Này cũng tính là ăn vạ. Vậy mấy cái đứa suốt ngày lên mạng gào chọn người nổi tiếng này người nổi tiếng kia là chồng thì có nên bị khởi tố ra tòa luôn không? Cậu nói bọn nó lòi mặt ra đây. Có bản lĩnh thì tắt mạng rồi chửi lộn. Xem tớ có mắng chết nó không? Đàm Lê buông điện thoại. Rút hai tờ khăn giấy trên bàn ra bình tĩnh lau đi vết cà phê bị đổ vì động tác đứng bật dậy của Thịnh Nam vừa khẽ nói. Anh trai phục vụ nhìn cậu mấy lần rồi đó. Cậu tém tém lại chút đi. Thịnh Nam hoàn hồn, thoát khỏi trạng thái nổi giận. Cô ấy nghiến răng tức tối ngồi xuống lại. Không được, giận quá đi mất. Cậu cũng nhịn nổi à, Đàm Lê ném khăn giấy đi. 10 ngón tay khóa túi lại. Chống cằm, cô nở nụ cười vô tâm. Anh ta nói rất đúng. Tớ không phải loại người đứng đắn gì. Thịnh Nam vừa ủ rũ vừa tức vì rèn sắt không thành thép. Mém chút thì quên, cậu chẳng bao giờ để ý mấy con chó bên ngoài sủa hăng như nào. Đàm Lê thuận miệng đáp. Cuộc sống ngắn ngủi lắm đồng chí nhỏ à, mà những thứ ngu si không đáng để cậu lãng phí dù chỉ là một giây. Thịnh Nam nghiêng người bên cô. Cậu có biết cậu nói những lời này nó không đáng tin đến mức nào không? Đầu ngón tay lướt lướt điện thoại của Đàm Lê dừng lại. Quay đầu qua nháy nháy mắt. Vô tội hỏi. Thế sao? Thịnh Nam. À, đợi đến khi Đàm Lê đăng bài sẽ mở livestream ngay. Thịnh Nam phồng miệng hỏi. Cậu đã nói không thèm để ý mấy đứa kia sủa bậy rồi. Thì tại sao còn muốn mở livestream nữa? Đàm Lê, bởi vì Liar đó, câu này nói rất thờ ơ, không có mấy cảm xúc gì. Nhưng nhất thời khiến cho Thịnh Nam rối rắm châm trước không biết nên đáp lại như thế nào. Đàm Lê bấy giờ mới chậm chậm lên tiếng. Tuy rằng tớ không có ý định ké phim anh ấy, nhưng quả thật đã làm ảnh bị liên lụy. Chuyện này bắt đầu từ fan của tớ. Vậy nên lên trấn an các fan bình tĩnh và nằm chờ là được rồi. Miễn cho mọi chuyện tranh cãi lớn lên, thì thật sự sẽ ảnh hưởng đến phía của anh ấy mất. Thịnh Nam bĩu môi, tên cặn bã e-sport đó có trái tim kim cương, thì có thể ảnh hưởng gì được. Nói thì nói thế thôi. Đàm Lê cười rộ lên. Nhưng Liar phản cảm nhất là những chuyện ngoài e-sport lại liên lụy đến ảnh. Nên tớ phải để ảnh tĩnh tâm. Chấm, Đàm Lê phát bài đăng sẽ livestream. Mới phát hiện ra Thịnh Nam không nói gì nữa. Cô quay đầu lại, đối diện với gương mặt mang đầy cảm xúc phức tạp. Đàm Lê, cậu nhìn tớ thâm tình thế để làm gì? Thịnh Nam lắc đầu thở dài. Tớ có thể thâm tình bằng sự thâm tình của cậu à? Chờ đến ngày nào đó có cuộc bình chọn fan nào khiến bạn cảm động nhất trong giới. Tớ nhất định sẽ bình chọn cho cậu một phiếu. Đàm Lê lơ đỉnh. Không phải thâm tình, mà là sự quan tâm của fan đối với cán bộ về hưu. À không, cán bộ kỳ cựu giải nghệ. Thịnh Nam, thôi. Rốt cuộc Đàm Lê vẫn mở livestream. Điều kiện có hạn, chỉ có thể theo phương thức cầm máy trong tay quay. Vì trước đó không thông báo gì. Vậy nên trong phòng livestream cũng không có nhiều fan. Có điều vẫn không thiếu những fan trung thành luôn chăm chăm vào động thái của cô. Vậy nên dù không có hot, nhưng vừa mở lên thì trên làn đạn cũng một loạt bình luận hiện ra. Hu hu hu hu, tôi còn tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy chồng tôi livestream trong nửa tháng nữa cơ đấy. Không ngờ lại đột nhiên lên livestream thế này. Vui quá đi, à anh Lê có phải đang ngồi ở tiệm cà phê XXX ngay cửa Nam Đại học F không? Trước kia tham quan Đại học F tôi có ghé qua. Quả nhiên sinh viên đại học hàng thật giá thật. Trước đó, mở giai kỳ Dream điên cuồng kêu anh Lê vào chiến mà anh không phản bác. Khiêm tốn quá mà, đừng nhắc đến má âm dương sư kia có được không? Tởm muốn chết. Anh Lê sinh viên đại học ép hàng thật sau này cũng có người nhắc đến rồi. Còn cô ả trong livestream của mình đóng vai Bạch Liên. Ám chỉ anh Lê chúng ta xuyên tác mẻ. Đổ oan cho mẻ. Đúng đúng. Mẻ còn nói là mình bị lợi dụng nên mới lầm lỡ nói mấy lời chào phúng chị. Trong ngoài lời nói âm dương kêu chị. Làm người ta muốn ói. Có điều lần này cô ta lật xe chắc rồi. Ỷ vào chuyện anh Lê không phản bác. Trước đó mẹ kêu chị vào khịa rất hăng. Bây giờ bị vả thẳng mặt. Trong giới streamer của XT có mấy ai không tởm cô ta đâu. Đáng lắm. Gài bẫy lầm chị rồi khai màn trào phúng không não như vậy đều tung ra hết. Xem ra là chó cùng rứt dậu rồi. Anh Lê anh phải cẩn thận đó. Đừng để bị chó điên cắn. Đúng. Đặc biệt là cái vụ bình chọn đang bị đẩy lên đầu trang chủ đó. Rất dễ để người qua đường bôi đen đó. Một, tôi cũng thấy. Lại nói, cuộc bình chọn đó xuất hiện vào thời điểm này cũng vi diệu quá. Mở, tôi phải lập luận thôi. Làn đạn hừng hực thảo luận khiến Đàm Lê không định để ý cũng phải nhìn thoáng qua. Cô mở miệng, tuần này khá bận. Nên không để ý những tin tức trên nền tảng. Hôm nay cũng biết được một ít. Mình mở livestream bất ngờ cũng là vì chuyện này. Phòng livestream là chỗ của mình. Mọi người ở đây nói đùa thì không sao hết. Nhưng những chuyện như làm cuộc bình chọn gì đấy sẽ ảnh hưởng đến những người không liên quan. Đàm Lê dừng lại một lát. Lại nở một nụ cười. Vậy nên phiền bạn này hoặc ai đó quen biết bạn này xóa hộ mình. Mọi người cũng không nên chia sẻ bài đó quá rộng rãi. Anh Lê, người làm cuộc bình chọn đó tuyệt đối có vấn đề. Fan trung thành chó gì? Em fan chị 3 năm rồi. Mà không hề có ấn tượng gì với cái nickname đó. Đúng, vô cùng hoài nghi đó là anti-fan giả danh. Em và mấy chị em khác cũng đã nhắn tin cho đứa kia. Nói là cuộc bỏ phiếu này sẽ không tốt cho chị nên là xóa đi thôi. Kết quả nó kéo bọn em vào danh sách đen luôn. Không phải là chó cái nào đó vì lật chị không thành dẫn đến lật xe. Nên lại muốn tẩy trắng rồi bôi đen chị đó chứ. Vả lại, bài đăng mới nhất của anh Lê. Ở dưới khu bình luận. Hình như cũng bị ai đó gây chiến trước mới tranh cãi đó. Phòng livestream phiên bản cung đấu à? Đáng sợ thế, mẹ. Trời đi đuôi. Trước đó có ai tiên tri chửi chó cái kia chớ đi. Bổ nói đúng rồi. Chó cái kia nó lại tự mình bay nhảy này. Có chuyện gì nữa? Anh Lê mau vào xem đi. Em đang rất nghi ngờ con mẹ không biết xấu hổ kia đang ngồi chồm hổm chờ anh livestream đó. Trên thực tế, làn đạn không cần nhắc nhở. Thịnh Nam ngồi bên cạnh đang lướt điện thoại cũng xù lông lên rồi. Đẩy điện thoại qua cho Đàm Lê xem. Một bài đăng mới nhất. Giai Kỳ Dream. Lê Tử Ly Di. Tôi một nhẫn hai nhịn rồi nhưng fan của cô thật sự khinh người quá thể. Các cô nhắn tin. Vào livestream của tôi mắng chửi tôi cũng thôi đi. Dù sao cũng là do tôi kỹ năng không bằng người ta nên mới tự dẫm vào cái hố của họ. Nhưng cô lại dung túng cho bọn họ làm mấy cái bình chọn rồi còn. Cả layer vào thì cô tính sao đây? Tôi thật tâm khuyên bảo fan của cô. Mấy người không nghe trái lại còn đi chào phúng tôi. Tôi nghĩ rằng tôi vì thần like nên muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa rồi. Hình minh họa, JPG, Đàm Lê vô cảm click vào hình ảnh, là hình chụp Giai Kỳ Dream nhắn tin với người tạo nên cuộc bỏ phiếu kia. Giai Kỳ Dream, cái bài bỏ phiếu kia vẫn nên xóa đi thôi. Với Liar hay với Lê Tử đều không mang lại ảnh hưởng tốt đẹp gì cả đâu. Anh Lê đẹp trai nhất, liên quan cái cứt gì đến mày? Anh Lê đẹp trai nhất. Ồ, mày ghen tị với anh Lê của tao đúng không? Anh Lê đẹp trai nhất. Không phải mày đang ỷ bản thân xinh đẹp sao? Anh Lê của tao là fan nữ số 1 của Liar đó. Mở phiếu bầu CP thì có làm sao? Anh Lê đẹp trai nhất. Lo mà cứu bạn trai cũ chắc từ kỳ của mày đi. Bị Liar dạy dỗ đến mẹ cũng nhận không ra. Liar đang ra mặt cho anh Lê của bọn tao đó. Mày hiểu chưa? Anh Lê đẹp trai nhất. Vả lại, chuyện bỏ phiếu anh Lê chúng tao im lặng là ngầm thừa nhận rồi. Bảo tao xóa, mày là cái thá gì? Đàm Lê vô cảm đọc xong. Bình tĩnh lốt lại, bên dưới khu bình luận của bài đăng này quả nhiên chật kín rồi. Liar vì nữ streamer Lê Tử chuyên ké phim kia mà ra mặt. Phát ngôn khó hiểu nhất mọi thời đại. Sao? Liar giải nghệ còn chưa đến nửa năm đâu đó. Mấy bồ đã quên cái danh hiệu tên khốn eSport từ đâu mà ra à, cười chết cha tao. Liar ra mặt cho cô ta. Cổ cũng xứng. Còn gì mà fan nữ số 1 nữa. Biết giỡn ghê, chỉ là một bài đăng sẵn tiện. Tên thôi, còn tưởng mình là má thiên hạ. Chị gái nhỏ giai kỳ của bọn này còn nhận được quà của Liar. Còn được chụp chung với Liar. Vậy có khi nào sẽ được đi lĩnh chứng chung với ảnh không? Hóa ra fan ả ai cũng cho rằng Liar ra mặt giúp ả à, chật chật chật. Khó trách ngày đó sau khi Liar chắc từ kỳ với ả xong. Ả còn chạy vào chia sẻ một bài. Cảm ơn anh vẫn luôn ở đây. Tôi cũng thấy. Nhưng Liar có ke đâu. Ha ha ha ha, tự mình đa tình thảm ghê hồn. Mấy bồ lầu trên xấu quá. Để người ta mơ tí được không? Còn nhắc đến chuyện Giai Kỳ là người duy nhất được Liar tặng quà nữa. Bồ làm vậy người ta ghen ghét chết à nha. Hun hun nà. Bên này cũng giống Liar kiến nghị à tìm ác mộng nha. Trong mơ gì cũng có. Ha ha ha ha ha ha. Thịnh Nam tức giận đến mức thiếu chút nữa là lên kế hoạch tặng cho tiệm cà phê 40 vạn để tu sửa lại. Còn đương sự Đàm Lê thì vô cùng bình tĩnh. Trái lại còn an ủi cô ấy. Cục cưng Thịnh Nam ngoan nào. Đừng giận, Thịnh Nam tức đến mức run cả tay. Tớ có thể không tức được sao? Mấy bọn họ thiết lập cậu thành người thế nào rồi? Cậu đã bao giờ nói là Liar ra mặt vì cậu chưa? Lúc đó tớ nói như thế để đùa cậu, cậu còn bảo tớ nằm mơ nữa kia. Cậu biết được sự thật không phải là được rồi sao? Nhưng mấy bọn kia nó không biết mà. Đàm Lê chống má, nghiêng người ngửa đầu lên nhìn cô cười. Nhưng mà bọn họ không quan trọng. Thịnh Nam nghẹn. Một hồi lâu Thịnh Nam vẫn tức muốn chôn bàn. Ai ôi hu hu hu nói cậu đó. Cậu lại không tức giận chút nào. Còn tớ thì bị tức sắp chết rồi đây. Ánh mắt Đàm Lê cong cong. Tớ cũng không phải là không tức. Hả? Thịnh Nam khó hiểu ngẩng đầu. Đàm Lê nâng tay lên. Khó chịu gõ gõ lên trên màn hình một dòng bình luận. Món quà duy nhất với tấm ảnh chụp chung. Thế mà lại đưa cho một kẻ như vậy á. Sau này đừng gọi anh ấy là tên khốn eSport nữa. Gọi là tên mù eSport đi. Thịnh Nam sừng sốt, tức cười. Vậy cậu đúng là ghen tị với người ta à? Đàm Lê rất thành thật gật đầu. Thịnh Nam vỗ vai. Không sao, cậu sẽ có người tốt hơn. Tên khốn eSport kia không đáng. Đàm Lê còn muốn nói gì đấy? Điện thoại trong tay rung lên. Cô cúi đầu nhìn, vẻ mặt vô tâm ban đầu đột nhiên cứng đờ lại. Thịnh Nam nhìn vẻ mặt không ổn của cô. Tò mò ngó qua. Ai điện thoại đến thế? Sao cậu cứ như nhìn thấy sử giả gọi hồn? Thế, trên điện thoại hiển thị. Người lãnh cảm, Thịnh Nam, phụt, nghiệp mà ha ha ha ha. Nhất định là tới cửa tìm cậu chịu trách nhiệm đó. Đàm Lê tự trấn an bản thân một vạn giây sau. Rốt cuộc mới mang theo một ánh mắt thấy chết không sờn nhận điện thoại. Em vừa mới livestream. Đàm Lê ngơ ngẩn, theo bản năng hỏi bật lại. Sao anh biết, còn bài đăng kia, đã thấy chưa? Giọng nói của người lãnh cảm còn trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều. Khiến cho Đàm Lê không tự giác liền nhớ đến khoảnh khắc xương khói lượn lờ và đôi mắt nông sâu của người nọ. Cái hôn triền miên, và cả mùi hương thuốc lá nhàn nhạt giữa kẽ môi anh. Sau đó cô cố gắng tự nhiên bình tĩnh nói ra được một từ Trong điện thoại, người lãnh cảm tựa như ẩn nhẫn thở dài một hơi. Đau lòng không? Hả? Đàm Lê chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp. Không. Tần Ẩn nhẹ tay cực kỳ chuyên nghiệp gõ trên bàn phím. Sau đó, anh nghe thấy cô gái cười một tiếng. Không thèm để ý nói. Hơn nữa em bị móc cũng quen rồi. Chấm. Ngón tay của Tần Ẩn khựng lại. Bệnh của Lê Tử trước kia rất nhẹ. Nhiều nhất cũng là lúc chạy đến kênh livestream của Liar tặng mấy chục vạn quà tặng. Chứng trở nặng nhất là ngày mà Liar giải nghệ. Bảo cô ta tìm ác mộng đi. Trong mơ cái gì cũng có. Vài giây sau, Tần Ẩn rũ mắt, tay trái của anh lại đau nhức. Có thể là ảo giác, cũng có thể là chân thật. Anh nâng ngón áp út lên, nhẹ nhàng gõ vào phím Enter. Sau đó Tần Ẩn đứng dậy. Anh đến tìm em. Cùng lúc đó, trên nền tảng XT đang có vô số người quan tâm nhảy ra một động thái mới nhất. Liar không hề tặng bất cứ món quà nào. Cũng không có tấm ảnh chụp chung nào trong căn cứ chiến đội. Lê Tử Ly Di, anh vẫn luôn ở đây. Cách chương.